Chương 3. 717 cấp 7 linh hỏa. Cải tạo xong có thể để cho đại bảo đừng như thế ồn ào a, cái này không thể được, gia hỏa này ồn ào là đặc điểm của hắn. Mạc Liên cười híp mắt nhẹ điểm một cái trán của nàng, học đại bảo ngữ điệu tới một câu, "A ta mỹ lệ tiểu chủ nhân." Kiều Mục ném cho hắn một cái liếc mắt. Nàng có thế 200% xác định, lời này tám thành là Mạc Liên dạy. Mạc Liên cười dùng sức kéo đi xuống bờ eo của nàng, "Kiều Kiều, về sau bầu trời này hỏa thức liền có thể trưởng thành là một thanh thần khí. Ngươi cùng thức luôn luôn tâm ý tương thông, chiến đấu bên trong ngươi có thể đem nó tan nhập thể nội, cùng nó nhân khí hợp nhất." Mạc Liên tiếng nói dừng lại nói, "Đến lúc đó, ngươi liền có thể sử dụng khối này thiên hỏa bí ngân thượng hỏa linh. Bên ta mới kiểm tra một hồi, thức dung hợp bầu trời này hỏa bí ngân về sau, hẳn là có thể tạo ra một loại cấp 7 ở trên linh hỏa." Tiêu Mục lần này thật là tinh thần tỉnh táo. Chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhìn qua hắn nói, ý của ngươi là, ta về sau chỉ cần tan khí nhập thể, liền có thể khống chế loại này cấp 7 linh hỏa rồi ứng. Mạc Liên nhẹ gật đầu, vâng. Trời ạ, nàng có thể tan khí nhập thể, sử dụng linh hỏa. Kiều Mục nghe được tin tức này, lập tức lộ ra một mặt hưng phấn nhỏ biểu lộ. Thần khí cùng linh khí khác nhau lớn nhất là, nhân khí hợp nhất về sau, thần khí phát huy công hiệu lớn hơn. Bất quá tan khí cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Mạc Liên cười nhìn nàng một chút, nhưng ta tin tưởng, Kiều Kiều nhất định không có vấn đề. Tan khí thất bại sẽ như thế nào, thân thể sẽ bị thương, thần khí liền làm tổn thương. Kiều Mục sững sờ, ảnh hưởng như thế lớn ứng. Mạc Liên gật gật đầu, thần khí đều là có lực cảm giác của mình. Nó nếu như không nguyện ý nhân khí hợp nhất, lớn nhiều tình huống xuống sẽ tự mình bạo liệt, đả thương người hại mình. Nhưng là Kiều Kiều hoàn toàn không cần lo lắng. Ngươi cùng thức rèn luyện nhiều năm như vậy, sớm đã tâm ý tương thông, hoàn toàn không tồn tại nó tổn thương ngươi tự bạo tình huống. Kiều Mục điểm một cái đầu nhỏ, nàng tự nhiên biết nàng Mặc là đỉnh tốt. Này cấp 7 linh hỏa cùng ngươi thánh thủy thánh mục không thể giống nhau mà nói, cấp bậc là thấp điểm, trở về sau chúng ta tìm tơ y hỏa linh cấp bậc cao hơn thiên hỏa bí ngân, ta cho ngươi thêm một lần nữa rèn đúc một chút liền có thể tăng lên hỏa linh. Kiều Mục lại hết sức hài lòng, nàng một cái không thể lĩnh ngộ hỏa linh lực lượng người, có thể thông qua nhân khí hợp nhất sử dụng cấp 7 hỏa linh, không cũng đã là lấy tới vận khí a, có thể nào lại chọn 3 lấy 4 tốt, sớm đi ngủ. Sáng sớm ngày mai ta liền cho ngươi rèn đúc đi. Mạc Liên ôm nàng, thò tay đi giải nàng đai lưng. Tiểu gia hỏa nhất thời từ trên đùi hắn nhảy xuống dưới, nhanh như chớp hướng nội thất chạy tới, trong miệng không khỏi lắp bắp nói, ta tắm rửa ngươi đừng theo tới. Mạc Liên ngoan ngoãn ngồi tại bên giường, Kiều Kiều, muốn hay không thêm chút nước nóng đêm đó, Châu Hoan đúng hạn tìm tới cửa cùng hai người gặp mặt. Nói không đến vài câu, Tiểu Mục liền gọi ra Thanh Loan, để này trợn mắt hốc mồm tiểu thiếu niên cùng nhau ngồi lên đến, hướng hắn chỉ Khương Hồng tư trạch mà đi. Đến Khương Hồng dinh thự, cửa đại viện cho khóa đến si tờ sao. Tiểu Mục cùng Mạc Liên liền dẫn Châu Hoan từ cửa sau vo nở dê va ho đi, tại Châu Hoan một đường dẫn đầu xuống, trực tiếp đi hậu viện kho củi. Kia cửa phòng tủi tăng thêm hai nói cấm chế phòng ngự, bất quá theo Kiều Mục là nửa chút dùng đều không có. Mạc Liên tiến lên đánh ra một đạo linh hỏa, cơm hộp tức chấn khai kho tủi cấm chế. Ba người đá văng ra cửa phòng tủi, nhìn thấy bên trong dựa vào tường ngồi 63 y cái trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi. Châu Hoan,